Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, thứ 279 chương bị thương. Thấy vậy, Lạc Đông Đông giật mình, vừa chỉ cảm giác mình đầu ngón chân đau xót, hình như bị cái gì lợi khí đâm tới tựa như, không ngờ, sẽ làm bị thương nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa hiện tại, nhìn thấy trên chân máu tươi. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy càng phát ra đau, kia một xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, càng xoát thoáng cái huyết sắc trắng phao. Tương đối với bị đau Lạc Đông Đông, Dạ Quân Dực chỉ là đi tới Lạc Đông Đông bên chân. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí vươn hai tay, cầm lên Lạc Đông Đông trên tay tiểu chân kiểm tra khởi đến. Bị một nam tử nắm chân của mình nha tử không ngừng kiểm tra. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ khô nóng khí không khỏi dâng lên. Nói như thế nào, nàng cũng là một hoa quốc khuê nữ đâu. Như vậy bị nam tử nắm chân xem, thực sự có chút không có ý tứ đâu. Kết quả là, Lạc Đông Đông nguyên bản tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn, tăng một tiếng, một mặt đỏ bừng liền cấp tốc nảy lên nàng hai gò má. Có thể dùng nàng nhìn qua, dường như một chín mật đào tựa như. Đạo bất tận ngọt e thẹn, đang ở vì Lạc Đông Đông kiểm tra trên chân vết thương Dạ Quân Dực. Trong lúc vô ý ngẩng đầu, nhìn thấy Lạc Đông Đông trên mặt ngượng ngùng thẹn thùng, nguyên bản mang theo chỉ trích lo lắng câu hồn mắt không khỏi lóe ra một chút. Sau một khắc, môi đỏ mọng mở ra, ở ngươi chân ngón cái mặt trên, có một khối mảnh nhỏ cắm tiến vào, nếu dùng tay, là không nhổ ra được a. Vậy phải làm thế nào? Nghe thấy nam tử lời này, Lạc Đông Đông cũng bất chấp nam nữ thụ thụ bất thân. Vội vàng hoang mang hỏi, thấy Lạc Đông Đông vẻ mặt lo lắng hoảng loạn mô dạng. Dạ Quân Dực câu hồn mắt chỉ là hơi lóe ra một chút. Lập tức mở miệng an ủi, Long Nhi, ngươi không cần hoang mang. Kỳ thực, có một phương pháp có thể đem này mảnh nhỏ lộng ra tới, là biện pháp gì? Ngươi nói mau a. Lạc Đông Đông nhíu mày nói, dù sao hiện tại, của nàng chân ngón cái thực sự đau quá a, đau nàng cũng muốn khóc, nhưng mà, Lạc Đông Đông đang nghe đến Dạ Quân Dực tiếp được tới hậu. Chỉ cảm thấy ầm ầm một tiếng, cả người chấn động ngây ra như phỗng, ngươi, ngươi nói cái gì, nhìn thấy Lạc Đông Đông như vậy chấn động mô dạng, nam tử lại vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, chính là... Ta dùng miệng giúp ngươi đem chân ngón cái mảnh nhỏ hút ra, nghe thấy nam tử lời này. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong lòng tăng, một tiếng. Một cỗ nóng rực khí, lại lần nữa theo đáy lòng thẳng tắp xông lên đầu, chỉ kém đỉnh đầu không toát ra khói trắng tới. Trời ạ, này, này tại sao có thể? Bị nam tử này nắm chính mình chân nhỏ, nàng cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Bây giờ... Nếu nam tử này thực sự dùng miệng giúp mình chân ngón cái lý mảnh nhỏ hút ra. Điều này thật sự là hình ảnh thật đẹp, Lạc Đông Đông thực sự không dám nghĩ. Có thể hay không đổi một phương pháp. Nếu không, ngươi dùng tay giúp ta đem mảnh nhỏ rút đi. Hoặc là, a, đúng rồi, ngươi không phải hội nội lực sao? Có lẽ dùng ngươi nội lực, giúp ta đem mảnh nhỏ bước ra đến. Trước đây lúc xem truyền hình. Không phải nhìn thấy những thứ ấy tu luyện nội lực người. Trên người chúng vũ khí, liền hội dùng nội lực món vũ khí bước ra được không? Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ. Nam tử nghe nói, lại là câu môi cười khổ. Long Nhi, bây giờ ta bị trọng thương, nội lực bị hao tổn. Sợ là không thể giúp ngươi đem trên chân mảnh nhỏ bước đi ra, Nga. Đúng vậy, ngươi bị trọng thương đâu? Nghe thấy nam tử lời này, Lạc Đông Đông mới nhớ lại khởi nam tử trên người còn có thương đâu. Trong lòng ảo não, chính mình thực sự quá mức hoảng loạn. Nếu không, ngươi trực tiếp dùng tay giúp ta đem mảnh nhỏ rút đi. Đau điểm liền đau điểm đi. Mặc dù, nàng rất sợ đau, ngay Lạc Đông Đông trong lòng nghĩ như vậy lúc, cũng là làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà nam tử nghe nói. Trên mặt lại làm ra một bộ không dám chắc mô dạng. Ngươi thực sự muốn ta dùng tay giúp ngươi đem mảnh nhỏ lấy ra. Ngươi muốn biết, ngươi trên chân mảnh nhỏ cực sâu. Nếu là dùng tay, cần đem hai bên vết thương chống khai, lại thân thủ đi vào lấy. Khi đó, đau nhức vô cùng, thường nhân là không thể chịu đựng được, nam tử mở miệng. Càng nói, Lạc Đông Đông trên mặt huyết sắc càng là hạ thấp chia ra. Vừa đã làm hảo chuẩn bị tâm lý, đang nghe Hoàn Nam tử lời này hậu, lập tức không còn sót lại chút gì. Trời ạ, nam tử sở lời, thái hậu hình ảnh cảm, nàng nghĩ đến lúc đó tình huống, Lạc Đông Đông liền mồ hôi như mưa hạ. Do dự cuối cùng, Lạc Đông Đông đành phải cầu tràn đầy ngượng ngùng thẹn thùng ánh mắt. Ném nhéo trước người nam tử liếc mắt một cái, mở miệng nhỏ bé yếu ớt văn thanh nói. Kia, vậy ngươi còn là giúp ta hút ra đi, nàng là sợ. Nếu thật như Dạ Quân Dực theo như lời, cùng với đợi một lát đau muốn chết, nàng còn không bằng tạm thời buông ngượng ngùng. Trước đêm này mảnh nhỏ làm ra đến lại nói, dù sao trong sông mảnh nhỏ, cũng không biết có đã bao nhiêu năm mà ni tại đây cái chữa bệnh bất phát đạt cổ đại. Nếu là đợi một lát nhiễm trùng, nàng tìm ai khóc đi. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Dạ Quân Dực đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này, lại cúi đầu đưa mắt nhìn một chút trước người tràn đầy ngượng ngùng thẹn thùng tiểu nữ tử. Chỉ thấy hiện tại này tiểu nữ tử, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn đô hồng đồng đồng, dường như đun sôi trứng tôm tựa như, rất là đáng yêu, con người chung xẹt qua nhàn nhạt tiểu ý. Dạ Quân Dực môi đỏ mọng hé mở, khẽ nói, hảo, vậy ngươi trước nhịn một chút, ta sẽ rất cẩn thận, tận lực đem ngươi đau giảm bớt. Nói xong lời này, nam tử liền cẩn thận từng ly từng tí nâng lên Lạc Đông Đông bị thương chân. Sau đó, ở cúi đầu xuống, nhìn nam tử nhẹ nhàng cúi đầu, mở môi đỏ mọng, liền đem chính mình bị thương ngón chân ngậm. Lạc Đông Đông trong lòng giật mình, thân thể vô ý thức run lên, chỉ cảm thấy trên chân đau quá, chỉ là, này đau chung, lại dẫn một tia ấm áp, và đạo bất tận ngượng ngùng. Chỉ cảm thấy, nam tử không ngừng hút cho phép chân của mình ngón cái. Có chút đau, chỉ là, kia đau, lại là Lạc Đông Đông có thể thừa thụ. Chỉ là, nam tử hút cho phép đã lâu, cũng không có ly khai. Lạc Đông Đông lúc này, đã sớm ngượng ngùng muốn chết. Cũng không biết, nam tử này có thể hay không ghét bỏ chân của mình nha từ bẩn thỉu. Trong lòng các loại ngượng ngùng thẹn thùng, liên đới, gác lại ở trên giường hai tay, càng kìm lòng không đậu quyền lui khởi tới. Thẳng đến không biết qua bao lâu thời gian, dường như một thế kỷ lâu, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy chân ngón cái một trận đau nhói. Lập tức, nam tử môi, liền rời đi. Nhìn thấy nam tử trên môi kia một mạt đỏ tươi, và cắn ở trên môi mảnh nhỏ, Lạc Đông Đông không khỏi nhẹ khẽ nhấp mím môi, trong lòng lại là ngượng ngùng, lại là nhà ra khí, cuối cùng đêm này mảnh nhỏ lộng đi ra, trong lòng chính nhà ra khí, chỉ thấy nam tử đem ngoài miệng mảnh nhỏ nhổ ra hậu. Liền lập tức theo bên trong tủ lấy ra dược phẩm và vải xô giúp nàng băng bó. Nam tử cử động, như vậy mềm nhẹ, dường như sợ lộng đau nàng tựa như. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trên mặt ngượng ngùng và cảm động. Cảm ơn ngươi, nữ tử mở miệng, ngữ khí mang theo không chút nào che giấu cảm kích. Dạ Quân Dực nghe nói, chỉ là khẽ ngẩng đầu. Đầu tiên là tĩnh tĩnh nhìn tràn đầy ngượng ngùng cảm kích tiểu nữ tử. Môi đỏ mọng hé mở miệng nói, Long Nhi, ngươi ta giữa. Không cần nói này đó. Ngươi là vị hôn thê của ta. Ngoặc kép, hết chương.